Siêu cấp cưng chiều, chương 722, cơ bản xác định dấu vân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Mạc Giác cất quyển sổ nhỏ, theo Lạc Vũ nhẹ nhàng vào phòng khách, bàn thờ. Tôi đến rồi. Thường Úc ngồi trên sofa đơn đối diện, một dáng vẻ biếng nhác kẹp điếu thuốc hút. Mạc Giác tung tăng ngồi xuống cạnh Lê Tiếu, hai tay áp đầu gối, nghiêng đầu nhìn đối phương. Cô còn chưa lên tiếng, Thường Úc đã phà khỏi. Hiểu ý dặn dò Lạc Vũ. Chuẩn bị đến căn cứ thí nghiệm, dù chỉ một ánh mắt, Thường Úc cũng có thể hiểu cô muốn làm gì. 9 giờ rưỡi sáng, hai chiếc xe một trước một sau lại đến căn cứ thí nghiệm của Diễn Hoàng ở Park Ma. Cao ốc thí nghiệm tọa lạc ở thành mới, bức tường thủy tinh khúc xạ ánh nắng chói mắt. Tầng 11, trung tâm giám định, ra khỏi thang máy, Lê Tiếu và Thường Úc đi phía trước, nhân viên giám định đã mặc blau trắng chờ sẵn ở cửa. Thấy Thường Úc, họ lập tức tiến đến, diễn ra, đã chuẩn bị xong dụng cụ, có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào. Lê Tiếu, đúng chuẩn phong cách ăn nói tào lao của Lê Nhỉ, Mạc Giác, Ngộ Giác, Thường Úc nhàn nhạt đáp, sau đó kéo Lê Tiếu vào phòng thí nghiệm đã trang bị đầy đủ. Mạc Giác đi bên cạnh Lạc Vũ, mải đánh giá kết cấu xung quanh. Lê Tiếu đứng trước một cái bàn, đưa hồ sơ cho chuyên gia giám định. Có thể đổi chiều dấu vân tay thông qua dấu tay không? Chuyên gia kính cẩn gật đầu, nhìn kỹ dấu tay nho nhỏ, cau mày nói. Đây là vân tay lúc còn bé, cách chương.